Yên Yên níu níu tay áo của Trà Hồng Yên đang bình thản uống trà. Trà Hồng Yên đã nhìn thấy từ lâu rồi, ánh nhìn sau cánh cửa như muốn xé xác cô, căm hận muốn giết cô. Nhan Tú Anh xem ra cô à không có một chút kiên nhẫn nào đi. Kiếp trước khi cô bị tôi đánh nhập viện, cha tôi bị cô dùng lời lẽ mê hoặc, đối xử tốt với cô một chút liền theo cô mà mắng tôi. Triệu Tử Phong cùng Bạch Chính Lăng cũng đứng về phía cô, cả ngày tất bật vì cô, bảo vệ cô trước tôi. Nhưng giờ thì sao, phòng bệnh hiu quạnh như thế, chắc cô không chịu nổi đi. A Nhan Tú Anh giả vờ té ngã, nửa người hướng về phía phòng khách, tiếng kêu nho nhỏ như mèo vang lên. Nhan Tú Anh thật căm hận, tại sao cô ta bị thương mà không một người nào đến, thậm chí thức ăn cũng không đem đến cho cô ta. May mắn là bị phỏng nhẹ, gương mặt chưa bị hủy, nếu không, cô ta không biết lấy thứ gì ra đoạt với Trà Hồng Yên. Nhìn một nhà vui vẻ như thế, cô ta thấy liền nhận ra thủ trưởng Trần Hoàng Chí, lại nhìn đến Trần Hoàng Ân, người đã bênh vực cô ta, trong mắt liền hiện ra toan tính. Cô ta lê thân người đau nhức vì bị đánh, căm hận hơn là bàn tay của cô ta đã bị khắc lên dấu ấn vô cùng nhục nhã, mà càng thống khổ hơn. Nó sẽ trở thành vết sẹo không có cách nào chữa được. Bạch Chính Lăng rõ ràng bị Trà Hồng Yên mê hoặc mới dám làm thế với cô ta, rõ ràng hắn đã bênh vực cô ả mà, thật không cam lòng. Nhan Tú Anh, cô không ở yên trong bệnh viện về đây làm gì? Vân quản gia chống gậy từ phòng ăn đi ra, nhíu đôi mày không kiên nhẫn nhìn Nhan Tú Anh. Cháu, bệnh viện ở đó họ nói rằng tiền viện phí chỉ bao gồm ngày hôm qua, thức ăn họ cũng không mang đến cho cháu. Cháu sợ ở lại sẽ làm tiền viện phí tăng lên, nên mới. Nhan Tú Anh yếu ớt ngồi dậy, đôi chân run rẩy không có sức lực liền khuỵu xuống. Trà Hồng Yên cười lạnh, đặt tách trà xuống. Trần Hoàng Ân vô cùng chán ghét không cho Nhan Tú Anh một cái ánh mắt. Thật ngại quá, người làm nhà tôi đã vô lễ rồi. Thẩm Nhược Nhược cười lạnh trong lòng, đứng dậy ra hiệu cho người hầu mang cô ta vào cha. Nhan Tú Anh thống khổ nhìn về phía Trà Tuấn Trung cầu cứu. Trần Hoàng Chí là người lăn lộn trong giới chính trị bao lâu nay, có loại người nào ông không từng nhìn qua, huống chi chỉ là một con nhóc còn hôi mùi sữa, kỹ thuật đóng kịch ngu ngơ như vậy. Ông liếc mắt liền thấy, có chút kinh ngạc vì tiếng cha trong miệng Nhan Tú Anh, nhưng trong lòng đã hiểu rõ, vẫn là chuyện cũ của mọi nhà quyền thế đi. Nhưng thái độ làm người của Trà Tuấn Trung ông cũng nắm rõ ba phần, không thể nào là loại người trăng hoa vậy được. Vậy chỉ có lý do thứ hai là bị vào bẫy đi. A đứa trẻ này Thiệu Tiểu Hoa thì khác, tính tình vốn đơn thuần, cô ta chỉ là người làm thôi, đầu óc không có chút rõ ràng. Vì thương tình nên nhà tôi nhận nuôi nó. Trà Tuấn Trung cảm thấy ghê tởm, nhưng miệng vẫn nói, gương mặt thản nhiên như kể một chuyện cười. Cha a, cha phải làm chủ cho con biết, con chỉ là một đứa con hoang, nhưng cha, con không làm gì sai cả. Con chỉ muốn được ở bên cha mà thôi, nhưng chị ấy lại không chấp nhận con, chị ấy đã làm tay con bị thương, chị ấy còn đổ nước sôi lên mặt con, chị ấy sao có thể đối xử với con như vậy, cha chị ấy thật độc ác. Nhan Tú Anh như phát cuồng, thống khổ giống lên như một con thú tội nghiệp bị thương, bộ dáng này nếu ai không hiểu chuyện sẽ rất hiểu lầm đó. Câm miệng. Trần Hoàng Ân càng nghe đầu óc càng rõ ràng. Hắn sao có thể vì loại con gái này làm tổn thương cô chứ Trần? Trần công tử, không phải chính anh cũng thấy em chỉ lỡ tay đổ rượu vào người chị ấy sao? Nhưng chị ấy lại, chính anh cũng đã bênh vực em mà. Nhan Tú Anh trong lòng vô cùng ghen tị, nhìn thái độ thù địch khác xa lúc đầu gặp mặt của cậu, liền biết do Trà Hồng Yên đã giở trò. Nhan Tú Anh ngước gương mặt bị băng một tầng trắng mỏng của mình, chỉ có đôi mắt hơi lộ ra. Cánh tay cố ý xốc lên để quần áo không che đậy vết thương đang lên da ghê người. A Thiệu Tiểu Hoa sợ hãi lui lại, có chút không tin nhìn Trà Hồng Yên, con bé thật đáng sợ. Trần Hoàng Chí thì ngược lại, vô cùng thích tính cách dứt khoát của Trà Hồng Yên, đây là điểm con thiếu ở con trai của mình. Sự tàn nhẫn, nếu như bảo tôi để yên cho một đứa con gái của gái làng chơi, đem ba tôi làm trò đùa, đe dọa ông ấy bằng ảnh chụp yên lành sống trong nhung lụa. Xin lỗi, tôi không phải thiên sứ. Trà Hồng Yên thản nhiên đứng dậy đi đến trước mặt Nhan Tú Anh. Trần Hoàng Chí nghe vài câu liền hiểu, ánh mắt nhàn nhạt liếc qua Nhan Tú Anh. Thiệu Tiểu Hoa đầu óc trì độn cũng có chút hiểu được, đây là tình huống thường có trong chuyện A. Ai đơ trách làm sao đứa nhỏ này không nổi giận, cứ nghĩ đến việc ông già nhà mình có con ở ngoài. Thiệu Tiểu Hoa sợ rằng cũng không chịu nổi. Nhưng đó không phải lỗi của em, em không có lựa chọn nơi sinh ra của mình. Nhan Tú Anh nước mắt thấm đầy vải băng, cô đã lựa chọn rồi. Không phải sao? Trà Hồng Yên lạnh nhạt nói, đôi mắt như nhìn thấu vào cõi lòng thối rữa của Nhan Tú Anh làm cô ta sợ hãi, giống như cô ta bị bốc trần hoàn toàn. Không, không phải đâu, cô ta liền bình tĩnh vẫn giả bộ nức nở. Làm trò hề đủ chưa, mang cô ta vào đi. Thẩm Nhược Nhược nói, ngày vui bị cô ta phá đi. Không biết ông bà họ Trần có ấn tượng không tốt với con gái mình không nữa. Nhan Tú Anh bị mang đi, tưởng như mình đã phá hủy được hình tượng trong lòng cha mẹ họ Trần, làm Trà Hồng Yên trở thành con người độc ác trước mặt họ, liền đắc ý, vô cùng ngoan ngoãn về phòng. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 16. Phòng bóng rổ vô cùng rộng lớn, hai bên lối vào là khóm hoa dại thật dài ôm dọc theo. Dưới chân cảm nhận được sự lồi lõm của những viên sỏi kích cỡ khác nhau tạo thành cũng không giảm được bước chân của Trà Hồng Yên. Đôi mắt cô hơi nheo lại, nắng làm chói mắt cô, đẩy cửa ra vào. Vừa đi được chục bước liền nghe thấy tiếng ồn ào bên trong, tiếng vọng lại là âm thanh rên rỉ đau đớn cộng hưởng với tiếng đồ vật đập xuống sàn gỗ được sơn bóng loáng. Cô khoanh tay đôi môi hơi nhếch lên, định xử lý thật im lặng tiến bá thông nhưng không ngờ có người lại tốt bụng giúp cô. Nhìn bốn nam nhân đứng ở trung tâm, xung quanh là mấy tên nam sinh không ngừng ra đòn ác độc đánh Bá Tiến Thông mặt mũi bầm dập. Nhìn không ra là nam sinh gương mặt trắng nõn tuấn tú ban đầu, hiện tại là thành cái đầu heo đi. Trà Hồng Yên ngón tay thon dài quấn lấy một sợi tóc cuốn thành vòng tròn nhỏ, cảm giác thít chặt lấy đầu ngón tay làm cô thỏa mãn. Yên Yên, Triệu Tử Phong đang đứng khoanh tay, chân trái ra sức nghiến chặt bàn tay vô lực của Tiến Bá Thông, bàn tay này chắc chắn đã bị phế. Thấy bóng dáng yêu kiều xinh đẹp cùng hành động yêu dã quyến rũ, trong lòng liền động một cái, trái tim liền chạy loạn nhịp, đôi mắt anh khí say mê nhìn cô. Tin tức sao nhanh vậy? Đôi giày ba phân gõ vào nền nhà như cây bố nhỏ gõ vào màng nhĩ của mấy tên đàn ông ở đây, khóe môi đỏ mọng ngon miệng mân lên đầy vui vẻ, nhưng đáy mắt không chứa nổi một tia cười, đổi lại là sự lạnh lẽo. Cô đi đến trước mặt Tiến Bá Thông, Triệu Tử Phong hiểu ý liền đưa tay ra hiệu. Hai nam sinh đứng về phía trước kéo Tiến Bá Thông dậy. Con khốn, hình như người nào đó không sợ chết liền lên tiếng gì. Nhạc Ly Ly gãi gãi tai, hình như nghe lầm. CMN dám chửi bạn cô muốn chết. An Nhị Kỳ tức giận giống lên, đáy mắt màu tím lóe lên ánh sáng tàn độc, hoa tai màu đen cũng ánh lên sắc màu tối tăm. Hồng Lân đang đọc sách, một bộ dáng thờ ơ, nhưng hắn là người đầu tiên phát hiện Trà Hồng Yên. Trái tim đã kích động nhưng lý trí vẫn chưa bị đánh vỡ. Hồng Lân tầm mắt dõi theo chữ trong sách nhưng tâm trí đã bay về phía cô. Vừa nghe hai từ kia, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa gọn gàng liền gấp sách lại. Hành động này dọa đám nam sinh đằng sau nổi hết cả da gà. Mày vừa nói gì? Hồng Lân tháo cái kính bạc của mình ra, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm. Lúc đeo kính thì ưu nhã lạnh lùng, lúc tháo kính ra liền mang một hương vị khác. Trà Hồng Yên hơi nghiêng đầu, như xem kịch vui, không có chút tức giận vì bị người ta khinh bạc. Tao nói tụi mày, anh họ tao sẽ không tha cho tụi mày. Mày có biết anh họ tao là ai không? Hả? Là đương gia của Hắc Vân Bang. Tụi mày là một đám ngu, cùng hưởng một đứa con gái không biết nhục tính khí đại công tử của Tiến Bá Thông, dù bị đánh chết cũng không đổi. Nói cũng phải, gia đình hắn có quan hệ ruột thịt với Hắc Vân Bang, mà người đứng đầu chính là anh họ, Hắc Đình Khương, cháu ruột của mẹ hắn kêu bằng gì, nên dù gia đình chỉ là một công ty tiếng tăm thường thường nhưng không ai dám đụng đến. Hắc Vân Bang thật không phúc hậu, lại là kẻ thù của giới chính trị, mà điển hình là gia đình vị phó học trưởng của chúng ta. Trước đây Hắc Đình Khương cũng đã trú ngụ tại cái trường này, thế nhưng mà cái thành tích cả ngày gây loạn, đánh nhau của. Nhìn thấy hàm răng bị đánh đến rụng mấy cái, thẩm mỹ một chút cũng không có, Trà Hồng Yên liền thổi thổi móng tay, chưa kịp để năm nam nhân cùng với một đại mỹ nhân Nhạc Ly Ly đằng sau xông lên đánh hội đồng liền bị cô dùng chân đạp đầu xuống đất. Ngăn cản mấy lời nói dơ bẩn tiếp tục ra khỏi miệng, cô dùng sức nghiến đầu Tiến Bá Thông xuống nền nhà. Hắn đau đớn rên rỉ, đôi mắt vẫn oán độc không sợ hãi nhìn cô. Món nợ nhục nhã hôm nay hắn nhớ, đợi hắn nói với anh họ, con tiện nhân này chết chắc. Không cam lòng, một thằng nhóc miệng hôi sữa như mày cũng dám đánh giá tao, còn như trẻ lên ba ăn vạ với người lớn. Ha ha, hôm nay tao mở rộng mắt. Xem ra Hắc Vân Bang cũng bị trình độ ăn và khóc lớn như mày sỉ nhục chết. Trà Hồng Yên cười lạnh, Hắc Vân Bang, Hắc Đình Khương hắn còn nợ cô một mạng người chưa trả, Xem ra thời gian gặp mặt cũng không còn lâu, lại nhìn Tiến Bá Thông cảm thấy thật buồn cười. Người như Hắc Đình Khương lại có loại em họ trẻ trâu như vậy thì thật. Tiến Bá Thông nghiến răng rên lên. Đưa cây gậy kia lại đây, Trà Hồng Yên nói với gấu thúi đang xắn tay áo lên chuẩn bị bước qua xử lý tên sỉ nhục cô. Bị cô điểm danh liền giật mình, Ngư Gia liền gật gật đầu mau chóng chạy đến lấy cây gậy đang để dựa vào một góc. Mày định làm gì? Tiến Bá Thông trong lòng hơi sợ hãi, thưởng cho mày, hôm nay tao định sẽ bỏ qua cho mày, nhưng cái miệng thối của mày, thật sự là cần người dạy dỗ. Cha mẹ mày không dạy được thì Trà Hồng Yên hôm nay dạy cho một bài học. Đón lấy cây gậy cảm nhận sức nặng, cô mỉm cười, nói đến Tiến Bá Thông ngày thường cũng không tốt lành gì, là tên ỷ thế ức hiếp bạn bè, lấy uy của Hắc Đình Khương đi đè người, còn lầm tưởng là đại vương của cái trường này. Đối với người như thế tất nhiên bốn nam nhân như hoa như ngọc, khí thế cường đại chỉ hỉ mũi khinh thường, nên mới làm cái tên này gan lớn đến thế, nghĩ người khác để mặt hắn. Gửi lời chào của tao tới Hắc Đình Khương kết thúc một câu là tiếng xương chân vỡ vụn, kèm theo đó là tiếng lợn kêu như bị cắt tiết. Bóng dáng của Trà Hồng Yên dưới tia nắng yếu ớt len lỏi được vào phòng càng trở nên nổi bật. Cô đứng thẳng, tay cầm gậy hơi hạ xuống, khóe miệng đỏ mọng nhếch lai. Sợi tóc không yên phận xóa ra trước trán cô, ánh mắt lạnh lẽo khát máu, ẩn sâu trong đó là sự thích thú cùng chờ đợi, phảng phất còn là sự hận thù thấu xương. Kẻ tra tấn cô kiếp trước, kẻ giết đồng đội trước mặt cô, kẻ trợ giúp Bạch Liên Hoa cướp đi mạng của Nhạc Ly Ly, cô chờ. Cô như một cây hoa hồng trắng thấm đẫm máu mà chuyển thành màu đỏ, vẻ đẹp của cô như tắm từ tử khí mà đi ra, làm rung động tâm hồn của mọi người đứng ở đây. Mấy nam sinh khối 11 theo chân bốn người kia cũng như bị hút mất hồn. Ô ô, ngày mai liền gia nhập fan cờ úp của cô, thật muốn truyền bá, muốn kể đến văng nước bọt bộ dáng nữ vương đầy sát khí của cô. Nặng muốn chết, cô ghét bỏ ném cây gậy xuống đất, bộ dạng trẻ con làm bọn hắn yêu thương hận không đem tim đào ra cho cô. Triệu Tử Phong cùng bọn người đằng sau định tiến lên vây quanh hỏi han, cô liền bị cái bóng dáng đằng sau vừa mới bước vào kích thích. Đáy mắt Triệu Tử Phong, An Nhị Kỳ, Bạch Chính Lăng đồng thời nhìn về phía Hồng Lân vô tội như nhìn một con gà chuẩn bị lên bà mổ. Anh Hồng Lân Vương Oa Oa vừa chứng kiến một bộ dạng giết người không thấy máu của Trà Hồng Yên bị dọa cho ngây người, nhưng mau chóng ghen tị liền che lấp. Tại sao những nam nhân này đều vây quanh cô? Những nam nhân như vương tử trong truyền thuyết, vì là hôn thê của Hồng Lân nên tất nhiên Vương Oa Oa cũng quen biết ba người còn lại, luôn luôn muốn tiếp cận. Ảo tưởng bọn họ đều vây quanh mình như nữ vương, nhưng hình ảnh trước mắt này đúng là trong giấc mơ của Vương Oa Oa. Có điều nhân vật nữ chính là Trà Hồng Yên, nữ nhân cao ngạo, đáng ghét cướp đi hào quang của Vương Oa Oa. Yên Yên, Nhạc Ly Ly sợ hãi lui lại mấy bước, cảnh tượng Trà Hồng Yên bạo lực vừa rồi tất nhiên không. Hu hu, cô ấy sao lại tàn nhẫn đến như thế chứ, đánh bạn ấy ra thế kia, bạn ấy chỉ là giúp em nói một tiếng. Bạn trai này vì thấy cô ấy bắt nạt em nên mới lên tiếng. Anh Lân Vương Oa Oa như bị mất nhận thức nói. Rõ ràng hôn thê cô cũng tham gia vào đó. Tố cáo cái gì? An Nhị Kỳ chán ghét đảo mắt a. Hồng Lân, sao anh lại đẩy em? Hồng Lân nhìn đôi mắt Trà Hồng Yên lạnh nhạt nhìn mình liền bối rối đơ ra một lúc. Khi lấy lại tỉnh táo, ngửi thấy mùi hương ngào ngạt gây mũi của Vương Oa Oa liền chán ghét, không khách khí đẩy ra. Yên Yên, em... Tôi Hồng Lân không biết nói gì, giọng nói như bị tắc ngay cổ, cơn ghen của cô đối với Bạch Chính Lăng gấu thối cùng Hoàng Ân Tiểu Bạch Kiểm hắn đã được diện kiến. Cô với hắn, quan hệ gì? Trà Hồng Yên không nói nhiều trực tiếp đi vào vấn đề, đừng để điều cô nghĩ là thật sự. Nếu không, tôi là vị hôn thê của anh Lân Vương Oa Oa như quên đi nhục nhã bị đẩy ngã, kiêu ngạo phủi váy đứng lên, câu vừa nói xong liền nhận được tiếng hít khí của mọi người. Nhạc Ly Ly cười nhạo một cái, hảo cảm bị rút hết, CMN có hôn thê còn dám đeo bé cưng của cô thật. Trà Hồng Yên lòng hơi lên men, nhưng sự cao ngạo liền đánh ngục, lạnh nhạt quăng một cái ánh mắt nghi hoặc cho Triệu Tử Phong. Thật, Triệu Tử Phong liếc qua Hồng Lân một cái, im lặng một lát mới trả lời. Đùa tôi vui lắm sao, câu này là nói với Hồng Lân không? Em nghe tôi giải thích. Hồng Lân chân dài nhanh chóng đứng trước mặt Hồng Yên. Vừa nắm lấy tay của cô liền bị cô hất ra, chân giơ cao đạp một cái vào bụng, lực đảo của cô không phải nhẹ khiến Hồng Lân ngã ra xa. Anh Lân, cô thật quá đáng, sao lại đánh anh ấy, cô rõ ràng là ghen tị với tôi, Hừ, thứ con gái bạo lực như cô ai muốn chứ? Vương Oa Oa tức giận ngón tay chỉ vào mặt cô, câm miệng. Hồng Lân ho hai tiếng, bụng truyền đến trận đau xót không nhẹ, miệng cười một tiếng. Lần đầu tiên bị em ấy đánh, hắn biết cô đã thu lại lực đạo của mình, nếu không hắn cũng như An Nhị Kỳ, đánh cho nhập viện anh Lân. Em Vương Oa Oa hai mắt đầy nước, ngồi xuống bên cạnh Hồng Lân. Ba tên kia thấy bạn như thế cũng xót, mau chóng đỡ dậy. Một màn trước mắt này làm cho Trà Hồng Yên cảm thấy mình bị coi thường. CMN muốn giết người, cô tức đến run người các người. Biết chuyện này hết, giọng Trà Hồng Yên lạnh lẽo vang lên, liền nhận được sự im lặng. Cô cười một tiếng, không nói hai lời liền xoay người đi. CMN bị biến thành đồ chơi xoay vần. Trà Hồng Yên, mày bị người ta coi thương. Yên Yên, mấy nam nhân đồng thanh gọi, tốt nhất từ nay về sau tránh xa tôi ra một chút. Lời này là thật. Trà Hồng Yên xoa xoa tai, cảm xúc bị người khác thao túng thật không tốt. Xem ra Trà Hồng Yên đã đi lệch kế hoạch ban đầu. Cần sắp xếp lại một chút. Tiến Bá Thông đáng thương bị bỏ quên trên sàn nhà, tay trái cùng chân phải đều bị phế gãy. Tại bệnh viện, 9 giờ tối, phòng bệnh cao cấp chật ních người, truyền đến từng trận tiếng khóc của thiếu phụ xinh đẹp đứng bên cạnh giường con trai Khương. Khương, con nhất định phải làm chủ cho dì Hắc. Đam Yến vừa thấy cháu trai cùng thuộc hạ mở cửa bước vào liền nhào tới khóc lóc đau khổ. Đỡ dì đứng dậy đi, giọng nói châm thấp đầy sức quyến rũ vang lên. Người đàn ông một thân cao lớn ngồi xuống ghế salon được đàn em lau chùi sạch sẽ. Bộ vest đen bao bọc cơ thể nam tính, vest đen không là Hắc Đình Khương trở nên nghiêm túc, hay có khẩu vị của mấy vị thương gia nhà giàu mà ánh lên sắc lạnh, sự ma mị, khát máu, gương mặt góc cạnh như tượng tạc. Đôi môi mỏng hơi sẫm màu, sống mũi đặc biệt cao thẳng, đôi mắt phượng yêu dã vô cùng cao ngạo, tròng đen không chút cảm xúc, mái tóc màu chóc lướt được vuốt ke. Hắn tính cách tự cao tự đại, nhưng điều đó không làm người ta thấy bất nhã như Tiến Bá Thông mà cực kỳ thấy phù hợp với hắn. Có chút tàn độc của Hắc Bang, tất nhiên không thiếu dòng máu cùng bản tính giá thú tồn tại trong người. Rõ ràng là soái ca version đại ca học đường, dù đã trở thành kẻ thất học, nhưng điều đó vô cùng hợp ý hắn. Người không tuân theo nguyên tắc ngoài ánh sáng như hắn, đi học là vô cùng cực hình. Dù khi vi phạm chẳng ai dám động đến hắn, cho hắn thôi học hắn càng thích. Là ai? Hắn chơi đùa chiếc nhẫn to lớn của mình, lạnh lùng nói anh. Anh họ vừa đúng lúc Tiến Bá Thông tỉnh lại, ủy khuất nhìn anh họ của mình, trong lòng liền ác độc nghĩ a. Con trai đáng thương của mẹ, con tỉnh rồi sao? Lại. Mẹ đỡ con uống miếng nước. Hắc phu nhân rõ ràng là bộ dáng mẹ chiều con đến hư, làm cháu như Đình Khương cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng vì sự trói buộc bởi huyết thống, hắn dù chán ghét nhưng cũng phải ra mặt vài lần vì thằng em họ ngu ngốc của mình. Nếu Hắc phu nhân không phải từ nhỏ yêu thương hắn như con ruột khi mẹ hắn mất, hắn cũng chẳng buồn quản anh. Anh, nước mắt nước mũi liền tuôn ra. Bạch Tuân đứng sau Đình Khương trong lòng vô cùng xem thường đứa em họ của đại ca, làm mất hết mặt mũi của đại ca. Nói Đình Khương lông mày đã muốn nhíu chặt, giọng hơi mất bình tĩnh. Mất thời gian của anh là bọn Triệu Tử Phong cùng Hồng Lân Bá Tiến Thông thấy ánh mắt lạnh lùng không kiên nhẫn của anh họ, sợ muốn chết trời đất. Con trai sao con lại động đến bọn chúng làm gì? Hắc phu nhân tuy thương con nhưng vẫn không mị đến mức không phân biệt đúng sai. Con trai bà ra ngoài là gây chuyện, nhà bình thường giải quyết qua loa là xong. Nhưng cái này là tứ đại gia tộc, dù Hắc Đình Khương không sợ, nhưng chồng bà chắc chắn sẽ la làng lên cho xem mẹ. Con không làm gì bọn họ cả, con chỉ là nói Trà Hồng Yên có mấy câu, bọn họ liền đánh con. Bá Tiến Thông không cam lòng nói, nhưng đầu vẫn cúi xuống trốn tránh tầm mắt của anh họ đang nhìn mình. Cả bốn người đánh ngươi? Đình Khương ngạc nhiên, tên tiểu tử Hồng Lân này hắn đương nhiên biết, dù là kẻ thù nhưng tính cách của Hồng Lân hắn cũng hiểu rõ, không phải dạng người thích dính dáng tới chuyện bạo lực này. Nếu nói một mình Triệu Tử Phong làm hắn còn tin, Hồng Lân một bộ dạng trích tiên cao quý, vào mắt Đình Khương hắn vốn không ưa. Trà Hồng Yên, đứa con gái Trà ra sao? Hắc phu nhân đau đầu. Con à, sao hôm nay con lại chọn toàn nhà cao quý mà gây chuyện không vậy? Ngươi nói vì một nữ nhân cả bốn người bọn họ đánh ngươi, chuyện dính tới Hồng Lân cùng bọn tiểu tử kia, hắn vô cùng hứng thú. Phải, anh họ, con nhỏ đó một lần ngã xuống hồ liền biến thành người khác. Không biết mang bùa gì, cả bốn tên đó đều đi theo nhỏ như con chó theo chủ. Ngay cả lớp trưởng lớp em Trần Hoàng Ân cũng mê đám ả tiện nhân đó, nói đến nước miếng văng tùng lum. Nghe đến nhà họ Trần, Hắc phu nhân lại choáng váng. Con à, là chính trị gia đó. chính trị gia đó con à, khi em đem anh ra dọa cô ta còn khinh thường anh. Cô ta nói, chà Hồng Yên mày chết chắc, anh tao chắc chắn sẽ giết chết mày. Xem mấy tên kia bảo vệ mày tới đâu nói gì, càng nghe càng gợi nên hứng thú trong lòng Đình Khương. Nữ nhân này không đơn giản, làm Hồng Lân mê đắm cũng thôi, lần này cả tên họ Triệu kia cũng mê đắm, quả thật cần tìm hiểu một chút. Cô ta nói gửi lời chào của tao đến Hắc Đình Khương. Bạch Tuân nghe đến đó liền sặc nước miếng, dám gọi cả tên lẫn họ của đại ca, là nữ nhân đó không biết đến đại ca, chưa nghe qua Hắc Vân Bang hay là bị ngu người. Vậy sao? Ngược lại với dự định rằng cái bàn trước mặt Đình Khương sẽ bị vỡ nát dưới tay hắn, Hắc Đình Khương lại bật cười, tốc độ vuốt ve nhẫn cũng tăng thêm lực. Bạch Tuân thấy thế đầu liền chảy mồ hôi, đây là hành động mỗi lần thấy con mồi ngon của đại ca. Mặc niệm a trà tiểu thư này Đình Khương, con, dì Hắc sợ đến mất hồn nhìn vẻ mặt của đứa cháu liền chán nản con trai của mình, sao Đình Khương không phải con trai của bà a? Phu nhân tiếng gõ cửa vang lên, dì Hắc ra mở cửa liền thấy bác sĩ, hai người nói chuyện một lúc liền truyền đến tiếng hét của dì Hắc, giấy tờ trên tay bà rơi xuống, bà liền chạy vào phòng ôm con trai khóc giống lên, là do bà chiều hư con rồi. Con nó hư không nói nay lại vì sự ngỗ nghịch mà bị tàn phế. Mẹ, mẹ sao vậy, bá Tiến Thông sợ hãi con a. Đứa con số khổ, chân phải của con bị phế cả rồi, Hắc phu nhân khóc giống lên, gương mặt trái xoan đau khổ vô cùng. Trách người khác sao, bà biết trách ai ngoài mình đi a. Sao lại vậy, con không tin, không tin mẹ sẽ có cách đúng không? Sao lại như vậy? Là trà Hồng Yên, con tiện nhân đó đã dùng gậy đánh gãy chân con. Mẹ, anh họ, mọi người phải trả thù cho con, Tiến Bá Thông giống lên, cuồng loạn như người điên. Hắc Đình Khương nghe như vậy liền nhíu mày, một nữ nhân được nuôi dưỡng trong một gia đình như thế lại có loại hành động tàn nhẫn này, làm hắn cảm thấy vô cùng hứng thú. Rõ ràng Hắc Đình Khương cũng không thích Bá Tiến Thông, nên một chút cảm xúc thương xót cũng không có, chỉ hơi đau lòng vì gì của mình. Sinh ra đứa con như vậy thật không biết trách ai. Bạch Tuân, điều tra trà Hồng Yên cho tôi. Khi cửa phòng đóng lại, hắn không thanh sắc nói một tiếng, sau đó tay đút vào túi quần cùng đàn em rời đi khỏi bệnh viện. Khí thế bức người của hắn khiến người đi trên hành lang né sang một bên, mấy nữ y tá và bác sĩ nhìn đến nước miếng chảy ra. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Hai ngày nay trường Lưu Tư Lan chìm trong không khí u tối, lạnh lẽo. Tất cả các học sinh tâm trạng tựa như đang đi trên đất chôn đầy mìn, sợ rằng chỉ cần vô ý liền bị nổ banh xác. Vì sao ư? Vì tứ đại vương tử người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, cứ như ác ma, tùy thời có thể bộc phát cơn giận như sóng thần cuốn trôi tất cả. Bản tính Triệu Tử Phong bình thường đã nóng nảy tà ác, nhưng dạo gần đây chỉ cần có người vô ý gây chuyện với hắn, liền bị hắn đánh cho như tử. Mà vô ý gây chuyện ở đây thật ra là lâu lâu có người đi đụng vào hắn, rơi đồ trước mặt hắn, thậm chí ngay cả đi trước mắt hắn, liền bị hắn đánh cho chết đi sống lại. Bình thường không ra tay với nữ nhân, nhưng bây giờ, vẫn có một số nữ nhân dù biết Triệu Tử Phong là hoa đẹp đã có chủ nhưng vẫn tỏ tình. Có người bị Triệu Tử Phong đập thẳng bánh kém vào mặt, xé nát thư vùi dưới chân, triệt để cải biên hình ảnh của mình trong mắt thiếu nữ. Bạch Chính Lăng gấu thối tâm tình âm u bất định. Một đám mây đen bay trên đầu có xu hướng ngày càng bành trướng diện tích bề mặt, cấp dưới của ông nội kiêm thầy huấn luyện của hắn, mấy ngày nay bị hắn ra tay đến bầm dập cả người, rối rít đến chỗ ông nội hắn xin rút lui, một bộ mặt số khổ nhưng miệng vẫn khen nhị công tử sức tựa hổ sơn, mãnh như sư tử, nhanh hơn đại bàng bọn hắn đã truyền dạy hết, nay thậm chí còn đánh không lại học trò của mình, làm ông nội cùng lão cha vô cùng đắc ý. Nhưng đến lúc nhìn cái gương mặt đen như đít nồi của hắn, liền ăn không ngon, hại mẹ hắn sợ đến đau tim. Bình thường sức ăn gấu thối vô cùng thối, gấp ba người bình thường, nay chỉ nhai có nửa chén cơm đã chán, làm bà đỏ cả mắt. Ăn nhị kỳ mặt dày mày dạn quấn quýt trà Hồng Yên, mấy lần bị đạp cho trọng thương, khiến lão quản gia vừa sốt ruột lại buồn cười. Đáng thương nhất chính là Hồng Lân, không những bị đám bạn thân quay lưng, cô lập. Cứ nhìn đến hắn, Triệu Tử Phong liền muốn bay đến đập cho vài cái. Nếu không phải có Bạch Chính Lăng cùng An Nhị Kỳ cản lại, liền hai hổ đánh đến long trời. Mà nguyên nhân tất nhiên xuất phát từ nữ nhân có cái tên Trà Hồng Yên đang vô cùng bình thản nhai kẹo trong miệng, đang được bạn thân Nhạc Ly Ly thắt tóc cho. đúng như câu trâu bò đánh nhau rồi muỗi chết toàn thể học sinh Lưu Tư Lan. Đêm ngày thắp hương, cầu nguyện cho Trà Hồng Yên nhanh chóng dẹp lũ ôn thần đang tức giận kia. Nhưng cô liếc một cái cũng không thèm nhìn họ, còn cảnh cáo, nếu họ còn đến gần cô, lập tức chuyển trường, du học, trực tiếp đem lời khấn nguyện của học sinh Lưu Tư Lan vứt bỏ xó. Nhiều học sinh còn về nhà cầu xin cha mẹ mau cho bọn hắn chuyển trường, nếu không con trai của ba mẹ một đi không quay về. Chỉ có một người vô cùng vui vẻ, cười thầm trên nỗi đau của người khác, đó chính là Hoàng Ân, lớp trưởng của lớp ta, một mình độc chiếm Trà Hồng Yên. Này cưng, cưng định giận họ đến bao giờ? Nhạc Ly Ly lúc đầu tức đến nội thương vì bản thân bị trai có chủ đến trêu chọc, nhưng nhìn bọn họ hai ngày này sứt đầu mẻ chán muốn cô tha thứ mà làm đủ thứ chuyện buồn cười. Cô cũng bị bọn hắn làm mềm lòng, đặc biệt là Hồng Lân, trước khi vào lớp thì đi theo Trà Hồng Yên nhưng biết điều cách xa 10 bước, chờ đến khi cô vào lớp, rồi lại đứng ngoài cửa nhìn cô, cho đến khi chuông reo mới lưu luyến đi về. Giờ ăn trưa cũng thế, ra về cũng thế, làm Nhạc Ly Ly cảm động đến trợn mắt, nhưng cái con bạn thân vô tâm đang ngồi trước mặt cô thì vô cùng tỉnh rồi, ăn uống ngủ nghỉ có xu hướng càng tốt hơn. Trà Hồng Yên một tiếng hét vang lên, cửa lớp mau chóng bị đẩy ra, Vương Oa Oa hai mắt sưng húp như hạt anh đào nhỏ, một bộ dáng công chúa bị người bắt nạt mà cái kẻ gây ra là Trà Hồng Yên làm cô ê răng. Sáng sớm có người quên đóng cửa thả chó ra ngoài sao? Trà Hồng Yên xoa xoa màng nhĩ bị làm đau, CMN thanh âm bình thường đã cao, nay cố ý hét lên làm màng nhĩ cô một trận rung động không nhẹ. Nhạc Ly Ly ngày càng hâm mộ trình độ chửi người của Trà Hồng Yên, ngắn, gọn, xúc tích. Cô, sao cô dám nói như thế? Vương Oa Oa mắt được trang điểm tinh tế tràn đầy tức giận, cô ta khóc cả đêm, vì sao ư? Bởi vì hôn thê tương lai, Vương Tử đẹp trai Hồng Lân, trong buổi tối ngày hôm qua dùng bữa cùng gia đình nhà họ Vương đã tuyên bố với hai nhà, hủy bỏ hôn ước, từ nay không muốn liên quan, làm hai nhà há hốc mồm. Cha mẹ Hồng Lân ngạc nhiên nhưng vẫn không ngăn cản, vì ông bà biết thằng nhóc này một khi đã quyết tuyệt liền không thể vãn hồi. Đành yên lặng tạ lỗi sau đó trở về biệt thự. Sau đó? Không có sau đó. Tôi nói cô sao? Trà Hồng Yên ngáp nhẹ một cái hờ hững làm Vương Oa Oa tức đến trợn mắt. Yên Yên, có cần tớ gọi trung tâm chó mèo thất lạc không? Nhạc Ly Ly tà ác nói không cần, chỉ là con mèo hoang, sẽ không ai quan tâm. Trà Hồng Yên nhàn nhạt đáp cô. Quá đáng! Bàn tay Vương Oa Oa nhấc lên, chưa chạm đến gò má trắng nõn xinh đẹp của cô, đã nghe tiếng bàn ghế va vào nhau, cùng tiếng la thất thanh bại trận của Vương Oa Oa, một cước ngay giữa ngực của Trà Hồng Yên, sức vô cùng lớn làm cô ả bay một đoạn khá xa phía trước bục giảng. Trà Hồng Yên ưu nhã đứng dậy, bước chân thật chậm đến trước mặt Vương Oa Oa, từ trên cao nhìn xuống cô tựa như nữ vương kiêu ngạo nhìn một nô bộc hèn mọn không đáng tiền, cái nhìn khiến Vương Oa Oa cảm thấy hổ thẹn, không dám đưa tầm mắt chừng lại, thân thể đau nhức vô cùng, tim gan trong cơ thể như bị đảo lộn cả lên. Vương Oa Oa nhắm mắt rên rỉ như mèo bị thương, cả lớp nhìn cảnh này cũng đến quen, còn hừ lạnh nhìn Vương Oa Oa thích gây chuyện. Ai cũng biết Trà Hồng Yên không thích chọc người, chỉ có bị người cắn mới làm cô ra tay độc ác, thế nên mọi người vô cùng tán thành cách làm người của Trà Hồng Yên. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu phạm ta thì mấy cái xương sống còn nguyên hay không hỏi bác sĩ sẽ biết. Thật đáng thương! Trà Hồng Yên nhếch đôi môi được tô son hồng tím, đôi mắt lạnh lùng tựa như băng giá mùa đông trên nước Pháp, mái tóc che đi lông mày bên phải của cô. Cô thẳng người trở lại chỗ ngồi, Nhạc Ly Ly thản nhiên tiếp tục thắt tóc thác nước cho cô. Vương Oa Oa nằm gục ở đó, không ai thèm đến đem cô ta xuống phòng y tá, cho đến khi giáo viên vào, cô ta mới được người ta giúp đỡ. Làm ác không thể sống yên a. Trà Hồng Yên bước chân dừng lại, đầu hơi nghiêng về phía sau, ba người phía sau cũng liền dừng lại. Triệu Tử Phong chăm chú nhìn bóng lưng của cô, cao ngạo và lạnh lùng, Bạch Chính Lăng cảm thấy mình là đáng thương nhất. Tất cả đều tại Hồng Lân, liền trừng mắt về phía người đứng bên cạnh, An Nhị Kỳ bị lão quản gia cấm túc ở nhà không được bước đến trường, tất nhiên là theo lệnh công chúa mẫu thân. Hoàng Ân đi bên cạnh biết được nên cũng im lặng, chỉ là vui vẻ trong lòng vô cùng. Đám chuột ngu ngốc! Cô hừ lạnh một tiếng, bước chân tăng lên. Con nhỏ Nhạc Ly Ly không biết hôm nay có chuyện gì lại chạy đi chơi chỗ nào mà cô không biết. Cô liền về nhà một mình, ai ngờ oan hồn vẫn bám không tha. Cô ngồi uống trà trong phòng, điện thoại liền truyền đến từng trận run, lông mày hơi nhíu lại. Số lạ, ngón tay cô gõ lên bàn 3 nhịp sau đó mới bắt máy. Đầu bên kia không có tiếng trả lời. Ngón tay cô lại tiếp tục gõ, nếu 3 giây nữa không có người trả lời liền tắt máy, ném số này vào danh bạ ngăn cấm. Em cũng thật kiên nhẫn, giọng nói nam tính thoát ra từ loa ngoài điện thoại. Có gì thì nói, cô không kiên nhẫn lạnh nhạt trả lời. Em biết tôi là ai không? Hắc Đình Khương tay trái cầm ly rượu màu đỏ, tay phải cầm lấy điện thoại màu bạc đắt tiền, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà mị. Hắc Đình Khương, cô cười một tiếng chế nhạo, tất nhiên cô đang đợi cái tên đàn ông này sẽ đến tìm cô. Phải, là cô cố ý đánh cho em họ hắn một trận nên thân, đồng thời gửi lời thân ái đến hắn. Nếu đúng như trong trí nhớ của cô về hắn, Hắc Đình Khương không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ khiêu khích hắn, cô cũng muốn xem thử. Hắn đến mức là loại người gì mà có thể khiến cho tổ chức của cô một trận lao đao. À, em đang đợi tôi gọi sao? Hắc Đình Khương nghe giọng nói lạnh lạnh của cô cùng tiếng cười nhẹ đầy chế nhạo, máu trong người hắn nóng lên, chạy vào từng tế bào trên cơ thể. Không phải vì tức giận, mà đó là loại cảm giác hưng phấn khi hắn tìm thấy một con mồi thú vị. Kêu úa trễ cho một cuộc điện thoại, cô tưởng phải sớm hơn một chút hắn đã tìm đến cô. Nhưng cô không ngờ hắn tìm cô một cách lịch sự như thế, chứ không phải kêu đàn em đến tóm cổ cô. Cô cứ nghĩ lại phải vận động một chút, nhưng xem ra cũng không đến nổi đổ mồ hôi khởi động tay chân. Vậy sao? Tôi làm em thất vọng, nếu biết em nôn nóng gặp tôi như thế, tôi đã đích thân đến mời em sớm hơn rồi. Nghĩ đến gương mặt cô trong hình, hắn không biết bên ngoài cô có xinh đẹp và mê người hơn không, nhưng giọng nói lạnh lạnh như băng tan này, như đang câu hồn Hắc Đình Khương. Hắc Đình Khương vô cùng ngạc nhiên, bình thường mọi người nghe đến tên hắn là sợ đến mất mật, còn cô, không chỉ không sợ mà còn chế nhạo hắn. Nhàm chán cô tắt máy, tiếp tục uống trà em. Mày của Hắc Đình Khương nhíu lại, dám tắt máy trước hắn, quả thật không xem hắn ra gì, điều đó càng làm hắn cảm thấy nôn nóng hơn muốn được gặp cô. Đôi mắt thầm trầm hiện lên hào quang, khóe miệng mỏng quyến rũ nhếch lên đầy mê hoặc. Bạch Tuân bị tình huống lúc này dọa đến câm miệng. Trà Hồng Yên thật to gan, dám cúp máy trước đại ca, lại ăn nói thật. Từ nãy đến giờ Hắc Đình Khương đều mở loa ngoài, Bạch Tuân nghe đến nổi sao đầy mắt. Mà điều kinh ngạc hơn nữa là đại ca hắn lại cam tâm tình nguyện gõ tin nhắn gửi cho Trà Hồng Yên. Ngày mai đến gặp tôi sẽ cho người đến đón em. Cô nhìn tin nhắn, loại người ngang tàng này, hừ, là mời người khác đến hay ra lệnh? Cô cười lạnh nhắn lại hai chữ không rảnh. Hắc Đình Khương miệng đã nhếch cao đến độ hù cho Bạch Tuân muốn run cả người. Tôi không cho phép em từ chối. Hắc Đình Khương lại nhắn tiếp một tin tới mà đón tôi. Cô khinh thường nhắn thêm một câu, muốn cô đến thì hắn trực tiếp đến mà thỉnh cô đi được, chờ tôi. Hắc Đình Khương mỉm cười, ngón tay vuốt dọc trên điện thoại. Nữ nhân này, hắn muốn, nhưng mà hắn nhìn điện thoại đến khi mắt đau mà cô không hề nhắn lại, mày hắn lại nhíu vào. Bạch Tuân nhìn biểu cảm phong phú của đại ca đã sớm hồn lìa khỏi xác. Ngày tháng tới của anh em là cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc vậy? Ngày thứ ba, lại có học sinh bị đánh. Đám người Triệu Tử Phong có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn. Thậm chí Bạch Chính Lăng cũng ra tay đánh người. Vì bị đánh bóng vào mặt, bình thường hắn sẽ ôn hòa đánh trả bóng lại, nay không nói hai lời liền đánh người. Giáo viên dạy toán bị Triệu Tử Phong hù cho sợ chạy. Hồng Lân bỏ tất cả việc của hội học sinh, làm cho Trà Thiên Phúc tức đến nghiến răng, không có thời gian chơi đùa với người yêu nhỏ bé, làm hắn lúc đầu đắc ý vì đám người này bị em gái quăng vào xó, nay lại hối hận. Trà Hồng Yên nhìn đám đông đứng chắn lối đi của mình, ánh nắng buổi trưa khiến mồ hôi trên mặt cô tố ra, lòng đã bắt đầu không kiên nhẫn, chỉ là đánh nhau thôi có cần đứng chắn đường như vậy không? Trời ạ, lần đầu tớ thấy Chính Lăng Vương tử đánh người đó, một nữ sinh cao giọng nói. Lời nói này đương nhiên lọt vào tai Trà Hồng Yên đang đứng cách đám đông 10 bước. Cái gì? Gấu thối đánh người bằng? Cô trợn mắt nghĩ, cái tên gấu đực đó cũng biết tức giận. Bình thường đều như cục đá, cô cũng chưa thấy bộ dáng hắn nổi điên đánh người là như thế nào. Lòng lại không phúc hậu cảm thấy thú vị, đưa chai nước cho tên tiểu tử Hoàng Ân bên cạnh, mắt ra hiệu cho hắn. Hoàng Ân tiểu tử liền hiểu ý lên phía trước dẹp đường. Hử, tiếng đau đớn phát sinh ra từ miệng tên nam sinh số khổ đang bị trút giận, cả người cong xuống như con tôm, che đi các bộ phận trọng yếu, mà nắm tay to lớn có lực đầy đàn ông đang không ngừng giáng từng trận vào cậu ta. Đôi mắt gấu thối đỏ rực, tựa như không có ý dừng tay, rõ ràng là đang trút giận, cô chỉ mới nghe nói đến Triệu Tử Phong đánh người, đây là lần đầu được diện kiến bé gấu thối đánh người. Gương mặt góc cạnh nam tính càng trở nên tuấn mỹ dưới ánh nắng buổi trưa, thân thể có lực đầy mồ hôi, ướt đẫm cả phía sau lưng áo sơ mi, đứng phía sau hắn xem kịch vui còn có An Nhị Kỳ, Hồng Lân cùng với Tử Phong. Đôi mắt Triệu Tử Phong đưa về phía đám đông, trái tim liền run lên một cái, đôi mắt thanh lãnh lạnh lùng của đôi giao nhau với ánh mắt bất đắc dĩ của Triệu Tử Phong. Sau đó ánh mắt tuyệt tình của cô lại nhìn đến gấu thối trước mặt, CMN có hai đứa thôi mà chắn hết cái đường đi của mọi người, làm cô đứng đây muốn mỏi chân, nếu cô không nhanh bảo nhường đường, chắc chắn cả người cô sẽ đầy mồ hôi nhớp nháp. Cô cố ý bỏ thêm chút kiên nhẫn nhìn gấu thối đánh đến hăng say, mà nam sinh cũng đã ngất xỉu từ lúc nào, mắt hơi giật giật. Cô nhìn đồng hồ trên tay CMN 3 phút rồi đó, đủ chưa? Giọng nói của Trà Hồng Yên vang lên, tựa như phao cứu sinh của nam sinh, động tác gấu thối liền dừng lại. Nghe tiếng nói của cô, Hồng Lân, An Nhị Kỳ đồng thời nhìn về phía cô, không phải bọn hắn không dám đến gặp cô, mà là bị lời nói quyết tuyệt của cô dọa sợ. Cô nói với bọn hắn, nếu còn đến gần cô trong vòng 10 bước, cô lập tức chuyển khỏi trường này, nhất quyết đi đến nơi không thấy đến bộ mặt bốn người họ, làm họ sợ đến thất sắc. Bọn hắn biết, Trà Hồng Yên không nói chơi. Cánh tay như sắt thép của gấu thối đang giơ lên không trung liền cứng đờ lại, cơ thể như bị điện giật, giọng nói trong giấc mơ đang vang lên bên tai hắn, mùi nước hoa quen thuộc cô hay dùng theo gió cuốn vào chóp mũi hắn như thuốc an thần của hắn, đôi mắt đỏ rực của hắn tràn đầy nhu tình nhìn gương mặt cao ngạo, chán ghét của cô đang tiến đến gần hắn. Định đánh chết người sau đó mới nhường đường cho người khác đi. Mọi người ở đây rất rảnh, nhưng tôi không có thời gian, mau tránh đường. Cằm cô hơi hất lên, đôi tay thon dài trắng nõn bởi vì đứng dưới nắng khá lâu liền ửng đỏ lên, hai má của cô cũng vậy, tựa như màu của cánh hoa, xinh đẹp dịu dàng, khiến bọn hắn tim đập loạn thành từng nhịp. Không, anh gấu thối còn gì vẻ dữ dằn lúc này, tựa như chú chó nhỏ dễ thương bị chủ bỏ rơi không yêu thương, hai vai cường tráng hơi xìu xuống, khuôn mặt nam tính đầy thê lương, nhưng tim đã líu lo ca hát. Cô chịu nói chuyện với hắn rồi, ha ha, tránh ra. Hoàng Ân cô lướt qua người gấu thối, tựa như mắt điếc tai đơ, một tiếng kêu cái tên Tiểu Bạch Kiểm đang ngơ ngác nhìn nam sinh bị đánh đến thương. Bảo người đến đem cậu ta vào phòng y tế đi. Trà Hồng Yên tặc lưỡi nhìn xác chết giữa đường, sợ rằng lại phiền phức anh cả, nên từ bi nói. Không nghe, mau đưa cậu ta đi đi. Triệu Tử Phong, ánh mắt nhìn cô thì dịu dàng, giọng nói thì lạnh lùng, ý tứ ra lệnh đối với đám bạn đang sốt ruột cho nam sinh kia, như được đặc cách. Đám nam sinh còn lại mới hoàn hồn, mau chóng đem tên bạn số khổ của mình vào phòng y tế. Hu hu hu, từ nay dẹp, không thể thao, không bóng đá nữa. Cô phiền chán xoay lưng rời đi. Lúc lướt qua Hồng Lân, hắn ta cúi mặt, hai tay trong túi quần nắm lại, điều này làm cô cảm thấy bị coi thường. Hừ lạnh một tiếng, tốc độ bước chân cô càng tăng nhanh để mau chóng về phòng học có điều hòa. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 18. Trà Hồng Yên đánh ngáp một cái, cả cơ thể hoàn mỹ dựa hẳn vào vách tường bên cạnh trường học, lâu lâu lại ngó đồng hồ, mày liễu nhíu lại, vô cùng không hài lòng vì sự chậm trễ của tên đại ca giang hồ nào đó, tuyệt tình quang xó sự có mặt của bốn nam nhân đang đứng cách đó không xa, nhìn cô gái xinh đẹp trong lòng bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần, trái tim đều lạc mất mấy nhịp. Cô đứng hẳn người dậy, làm bọn họ giật mình. Cô trợn mắt hừ lạnh một cái sau đó xoay người đi bộ trở về. Kim Phút đã qua số 12. Cô ghét nhất là sự chậm trễ. Hắc Đình Khương vi phạm quy tắc của cô. Cô cũng chẳng cần phải nể mặt mũi hắn to lớn ra sao. Trực tiếp đi về. Gấu thối không kìm được lòng liền lớn mật gọi cô. Bọn họ thật sự bị cô làm cho khiếp đảm. Có thể nói đây là lần đầu cô phát hỏa lớn như thế. Bốn người chưa từng thấy cô nghiêm túc lạnh nhạt với bọn hắn như thế. Triệt để ăn một chút trừng phạt đến đếng người. Bước chân cô hơi dừng lại, đầu khẽ nghiêng về phía sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh đến thấu xương, sau đó liền không quan tâm hướng về phía trước. Chết tiệt, Hắc Đình Khương nhổ ra thủy tinh găm vào cánh tay mình, không ngờ còn có kẻ dám phục kích hắn, nhìn mười mấy cái xác chết nằm dưới chân hắn, hắn cười lạnh một tiếng, xem ra hắn cần thanh tẩy một chút. Đại ca Bạch Tuân cùng đàn em chạy đến. Bạch Tuân vô cùng không đồng ý việc Hắc Đình Khương tự mình lái xe đến đón cô, nhưng làm sao dám cãi lời của đại ca.